đem thần thức bao trùm thương thế xương sống đều thu vào bên trong Mê Hoàn Cung. Lần này nguyên thần xuất khiếu thiếu chút nữa làm cho Diệp Thiên tinh thần tán cách, lần này Diệp Thiên cũng không dám khinh thường nữa, hắn nhất định đem thần thức cùng tập trung một chỗ mới có thể ứng phó có chuyện xảy ra này. Hít vào một hơi thật sâu, cố nén chỗ đau nhức xương sống truyền đến. Diệp Thiên hai mắt trợn mạnh mẽ, ấm đường chấn động, nhất thời cảm giác cả người không còn một chút sức nặng tồn tại. Mà sau khi nguyên thần ly thể, trên thương thế tiếp tục cũng cách nào ảnh hưởng Diệp Thiên. Vừa rồi cảm giác cơn đau tận xương cốt kia tất cả đều không thấy nữa, làm Diệp Thiên một trận thoải mái. Nhưng có kinh nghiệm lần trước, Diệp Thiên lần này rất cẩn thận. Hắn chỉ là đem nguyên thần ly thể khoảng một thước, hơn nữa cũng không dám tiếp tục dùng nguyên thần chung quanh dò xét lung tung. Nguyên thần này đoán là một tu đạo chi sĩ xấu xí nhất từ trước tới nay. Diệp Thiên có thể nhìn thấy thân thể dưới một thước, đồng dạng cũng có thể cảm giác được hình thái nguyên thần của chính mình. Cùng lần đầu xuất khiếu giống nhau, nguyên thần của hắn là một đám mây sương mù, cùng trong điển tịch ghi lại kém khá xa. Này không có hình thái, cũng không có kinh tuyến, làm như thế nào vận chuyển công pháp? Bởi vì đoàn nguyên thần kia của Diệp Thiên luôn tự động hút thiên địa nguyên khí chung quanh, cho nên lần này Diệp Thiên cũng không có cảm giác được nguyên thần xuất khiếu suy yếu. Chính là Diệp Thiên cũng không biết nên như thế nào có thể gia tăng nhanh tốc độ loại hút linh khí này. Bởi vì hắn có thể cảm giác được đến nguyên thần đối với khát vọng những linh khí này. Thôi thử xem trong môn tụng niệm tu luyện công pháp chân khí, xem có tác dụng hay không. Nghĩ một lát lúc sau, Diệp Thiên đem nguyên thần lại giảm xuống tam tấc. Hắn sợ vạn nhất có biến cố gì, mặt khác làm cho nguyên thần không thể tiến vào thân thể, vậy hắn đã có thể thành một người chết. Đánh tiểu công pháp tu luyện là Diệp Thiên nhắm mắt lại đều có thể đọc lào lào. Lập tức vứt bỏ tạp niệm trong lòng, mặc niệm lên công pháp sư môn, nguyên thần xuất khiếu, tựa hồ càng thêm dễ dàng tiến vào trong trạng thái nhập định. Một lát công phu, Diệp Thiên đã đắm chìm ở tại tầng nhập định sâu. Đây là có chuyện gì? Kia là vật gì? Chẳng lẽ là nguyên thần của Diệp sư đệ? Hẳn là một đống hỗn độn, hào quang chói mắt. Đây quả thật là nguyên thần xuất khiếu. Mà ngay khi Diệp Thiên mất đi ý thức, đám nguyên thần vô hình vô sắc kia đột nhiên trong lúc hào quang bắn ra bốn phía, một uy thế từ trên nguyên thần truyền ra. Đám người cẩu gia tâm kinh hãi ở xa xa vội vàng đứng dậy. Nguyên thần vốn là cao hơn trình tự tu luyện khí. Nguyên thần của Diệp Thiên trong lúc vô ý phát ra khí thế, khiến tất cả đám người cẩu gia tâm sinh ra một loại cảm giác vô lực. Đây là một loại biến chất, hoàn toàn không phải là khả năng đối kháng mà bọn hắn có. Đạo hào quang kia tuy rằng chợt lóe lướt qua, nhưng vẫn là khiến đám người cẩu gia tâm thấy rõ ràng hình thái nguyên thần. Đang như hình dạng kia Diệp Thiên miêu tả, cùng trong điển tịch ghi lại hoàn toàn bất đồng. Nhưng trong mắt Nam Hoài Cẩn cũng bắn ra dị sắc. Ngoại trừ hình thái không giống, nguyên thần của Diệp Thiên và hắn đang trong cơ duyên nhìn thấy cái kia hoàn toàn giống nhau. Ai cũng không biết nguyên thần xuất khiếu của Diệp Thiên đến cuối cùng sẽ có hậu quả gì. Sau khi mấy người này đang lúc đầu kinh ngạc, đều muốn khí phóng thích ra, ở bên ngoài Diệp Thiên hơn 10 mét cũng cảm ứng đến. Chỉ là vừa xuất khí cơ ra, Nam Hoài Cẩn cung cầu ra tâm đồng thời sắc mặt có biến lớn. Bởi vì hai cảm ứng của bọn họ ở chung quanh thân thể của Diệp Thiên giống là một hắc động bình thường, đang nuốt toàn bộ nguyên khí. Cái loại mơ hồ này khiến cảm giác của con người không thể thở, khiến cầu gia tâm thiếu chút nữa không phun ra máu. Vội vàng gấp giọng quát: "Không tốt, nhanh lên thu hồi khí cơ." Nhưng hai người nhắc nhở cũng hơi chậm một chút. Tối thiểu chính tả gia Tuấn bị mệt. Sau khi thân thể liên tục lui ra phía sau vài bước, một ngụm máu tươi phun ra. Này không chỉ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, thậm chí ngay cả chân khí chúng ta tu luyện ra đều nuốt sạch. Cầu gia tâm và Nam Hoài Cẩn rốt cuộc tu vi thâm hậu một chút,